đến em thôi ta vẽ lên một nụ cười để người thấy ta vẫn mãi yêu đời. Mỗi khi đau thương hay những khi nước mắt lại rơi, vội vàng lau đi như chưa từng có người ơi. Cuộc sống bao la đi đến đâu mới thấy đường nhà, vì thấy trái tim chẳng còn xa lạ, vì đâu buông lơi, vì đâu chân gãy bình rơi, vì đâu ta cách xa một đời. Người thương nhau lâu để nỗi sầu qua màu, trên tay là ly rượu cay càng muốn càng say để nỗi đau phải.

nhau chỉ với anh. Con tim em đã mất anh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nó bất cần. Khi ta không nói những lời, nay mình mặc em có tôi. Lâu lần đầu tiên, nhân lệch vẫn đã kéo dài. Không thể yêu thêm một tay. Yêu những người là thế, sao một lý khiến ta hóa chạy. Đâu biết ta làm sai, ta xa do tay ai. Mưa lại mưa là khác, đắp hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nó cuộc đời. Khi ta không nói đến lời, lời mình mặc thành vỡ đôi. Kiểu gì luôn sao giống như phim. trong đôi mắt em. Chẳng buồn đau, sẽ chẳng là gì của nhau. Sâu trên đường đời, sau đây có thêm một ngày khi ta vẫn cười. Đừng để dành suy tư cho những ngày sau. Em phải thật sự hạnh phúc. Biết đâu chia tay em lại tốt hơn là khi bên anh. Em hãy yên tâm rời xa. Đừng khóc. Bye. nếu đúng như vậy đi đi anh sẽ buông ta. Bye. ra đi. Thương thay mỗi lương duyên, lỡ đưa rồi làm sao nổi lại. Mùng hoa leo múa dài, hoa khói rơi, hoa vào bao giờ. Chờ hoài em không muốn.